Vũ thần chúa tể, chương 658, cắm xào chờ nước, góc truyện audio.com, chương 658, cắm xào chờ nước huống chi, trước tiến nhập di tích trung tâm võ giả, đều là tới từ ba đại vương triều các cao nhất thế lực, coi như là thông cung, cũng không khả năng xuyến như thế không có chỗ sơ hở. Dù sao một khi có người nói ra chân tướng, ngay lập tức sẽ dẫn tới hắn võ giả tức giận. Được, coi như là thiếu niên kia đập lừa các ngươi. Nhưng vì sao đến hiện tại còn chưa ra? Lúc này lại có cường giả hừ lạnh nói. Ta đây làm sao biết? Lạc Anh lạnh lùng quét mắt một vòng đám người. Lại không phát hiện là ai mở miệng. Chỉ là lạnh lùng nói. Ta lúc rời đi sau, bên trong còn có thiếu niên kia cùng Đại Chu Vương Triều Chu Tuần Hoàng Tử. Cùng với một cái ngoại lai trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn. Lấy Chu Tuần tính cách, sẽ ngoan ngoãn giao ra linh dược mới là lạ. Nói không định bọn họ còn ở bên trong rằng co cũng chưa chắc. Khoảng cách cuối cùng một cái Lạc Anh truyền đưa ra, đã có một đoạn thời gian, mà thời gian dài như vậy trong, nhưng vẫn không người lại bị truyền tống truyền đến. Đồng dạng đưa tới không ít người nghi ngờ. Chỉ là hôm nay nghe Lạc Anh vừa nói như thế, ngược lại cũng không phải là không thể. Chu Tuần Hoàng Tử luôn luôn hoành hành quen, đồng thời cùng Tần Trần cực kỳ không hợp phó. Dựa theo trước Tần Trần đập lừa bọn họ số lượng đến xem, Tần Trần ít nhất sẽ xảo trá Chu Tuần ít nhất 8 phần 10 hoặc giả 9 thành linh dược. Nếu như là như vậy, Chu Tuần căn bản không khả năng đồng ý, song phương rất có thể sẽ xuất hiện rằng co. Lúc này trên sân tuyệt đại đa số người đều đã tin tưởng Lạc Anh bọn họ nói. Có không ít người ở tại chỗ này xem, thật cùng Lạc Anh bọn họ một dạng, muốn thủ tại chỗ này, chờ Tần Trần đi ra, sẽ từ trên người hắn lấy được linh dược, một cái không biết lai lịch thiếu niên. Dựa vào một điểm trận pháp tạo nghệ, độc bá cửa ra truyền tống trận, đồng thời còn xảo trá nhiều như vậy cường giả trên thân linh dược. Há có thể để cho hắn dễ dàng như vậy liền rời đi. Trong lục giai kỳ võ tôn đứng ra, lập tức liền ôm quyền nói. Được, tại hạ cũng tin tưởng chư vị uy tín, không sẽ là hồ ngôn loạn ngữ người. Trước, bọn ta không thể tới lúc chạy tới, không có thể đem tiến nhập di tích trung tâm, lấy được linh dược, nếu chư vị đều từng bị thiếu niên kia xảo trá linh dược, cũng muốn lại lần nữa đoạt lại. Như vậy trước lúc này, ta hy vọng mọi người đem chính mình tổn thất dược liệu báo một cái. Chúng ta cũng không muốn nhiều, chư vị bị thiếu niên kia cướp đi linh dược, chúng ta lấy đi 7 thành. Thế nào, như vậy, cũng tiết kiệm mọi người tạo thành nội chiến. Trong lục giai kỳ võ tôn nói, lập tức đưa tới trên sân hắn không được linh dược lục giai võ tôn tán thành. 7 thành, các ngươi cũng muốn quá nhiều chứ. Không hề làm gì, thì phải 7 thành linh dược. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng Lạc Anh đám người ngay lập tức sẽ bất mãn lên. Người cũng đã biết di tích trung tâm trong có cái gì sao? Khắp núi cốc âm hồn thú, chúng ta tỏa ra nguy hiểm tánh mạng, tiêu hao số ngày thời gian, lúc này mới tân tân khổ khổ lấy được linh dược. Xứng cái gì trực tiếp liền phân các ngươi 7 thành? Quá nhiều, nhiều nhất 3 thành, theo ta thấy, 2 thành là đủ. Những thứ kia theo trong sơn cốc đi ra cường giả, đều nói ra. Trung niên kia võ tôn khí sắc bỗng dưng trầm một cái. Lạnh giọng nói, chư vị cũng quá không có thành ý chứ. Thiếu niên kia có thể đi xảo trá xuống chư vị bao nhiêu linh dược. 1, 2 thành đã không sai biệt lắm. Mà chúng ta chỉ cần này 1, 2 thành trong 7 thành. Chẳng lẽ còn ngại nhiều. Trên người hắn sát khí một cái liền xông tới. Theo hắn, Tần Trần nhiều nhất có thể đi xảo trá Lạc Anh trưởng lão bọn họ bao nhiêu? 1, 2 thành nhiều nhất, nhiều hơn nữa cũng liền 30, 40, Nhưng Lạc Anh bọn họ liền bị xảo trá bảy thành cũng không muốn lấy ra. Căn bản là khinh thường bọn họ. Không chỉ có là hắn. Hắn không có tiến vào sơn cốc võ tôn các cường giả cũng đều phẫn nộ. Một, hai thành. Hừ, người cũng đã biết tiểu tử kia xảo trá bổn trưởng lão bao nhiêu. Chấm, Lạc Anh thần sắc tức giận nói ra. Bao nhiêu? Chín thành. Lạc Anh cắn răng. Ánh mắt tức giận, đều nhanh phun ra lửa. Cái gì? Chín thành, làm sao có thể? Trong lục giai kỳ võ tôn cùng nó cường giả đều kinh sợ. Mặt khó có thể tin. Đùa gì thế? Này Lạc Anh là người ngu sao? Coi như là đối phương chiếm giữ cửa ra. Cũng không trở thành ngoan ngoãn giao ra nhiều như vậy linh dược chứ. Chín thành linh dược, người đang nói đùa đi. Chẳng lẽ các hạ cũng sẽ không phản kháng sao? Trong lục giai kỳ võ tôn cười nhạt, Lạc Anh khí sắc càng thêm khó coi. Tức giận nói, chính là bởi vì bổn trưởng lão không đồng ý mới bị xảo trá chín thành. Bằng không, 6/10 liền đầy đủ. Không tin nói, người hỏi hắn người đi. Lạc Anh trưởng lão cuối cùng rời khỏi. Tại hạ không biết, thế nhưng ta bị cướp đi. Là 8/10 linh dược, còn có 1 vạn trung phẩm chân thạch. Cái này Lạc Anh trưởng lão nên biết. Mạc Tân Thành thứ nhất đứng ra, lạnh giọng nói ra. Mạc Tân Thành nói xong, Long Nham hội trưởng lập tức đứng ra băng lãnh nói ra. Ta bị cướp đi 7 thành linh dược, còn có 1 vạn trung phẩm chân thạch. Mạc gia chủ cùng Lạc Anh trưởng lão hẳn là đều thấy. Ta bị cướp đi là 6/10. Ta cũng là 6/10. Những thứ kia phía sau rời khỏi võ giả ngược lại vẫn tốt. Thứ nhất rời khỏi Hạ Vô Nhu nghe được Lạc Anh trưởng lão và khác thế lực các cường giả nói nội dung sau, tức khắc cả kinh. Nàng coi là Tần Trần muốn đi bản thân 5/10 linh dược. Đã coi như là rất nhiều. Vì vậy trong lòng đối Tần Trần cực kỳ bất mãn. Thật không nghĩ đến, còn lại kẻ khác bị tìm nhiều hơn. Khốn đốn anh trưởng lão vậy mà cao đến 9 thành. Đây quả thực là đem Lạc Anh trưởng lão đặt đến linh dược. Tất cả đều đoạt lấy đi. Lúc này Hạ Vô Nhu mới rốt cuộc minh bạch qua đây. Trước đây bản thân lúc rời đi sau, Tần Trần nói câu nói kia. Ta đối với ngươi là tốt bao nhiêu? Bộ dạng so người khác bị cướp đi linh dược. Chỉ cần mình 5/10, xác định xem như là cực kỳ nhân từ. Lúc này Hạ Vô Thương cũng cười khổ một tiếng. Ngay từ đầu hắn cũng đúng Tần Trần khá có chút bất mãn. Nhưng giờ này khác này, những thứ này không vừa lòng triệt để tiêu tan thành mây khói. Còn hơn kẻ khác, mình mới bị cướp đi 5/10. Hơn nữa nhiều 2 cây cuối cùng còn không có muốn. Này đã coi như là cảm tạ trời đất. Thậm chí ngay cả đi theo Hạ Vô Thương tông vệ đội trưởng cũng cười khổ một tiếng. Đối Tần Trần cũng không oán hận. Nhìn kẻ khác lòng đầy căm phẫn thần sắc, Hạ Vô Thương hoàn toàn không có tiếp tục đợi tiếp ý nghĩ. Kẻ khác muốn tìm Tần Trần phải về linh dược, đó là bọn họ sự tình. Hắn đã không có cái ý niệm này. Hơn nữa hắn đột nhiên thì có một loại minh ngộ. Theo phá vỡ này phế tích tự nhiên trận pháp, nô dịch chỉ một trận pháp sư tả ngụy, đến cuối cùng chiếm lấy truyền tống trận. Tần Trần làm việc cực kỳ nghiêm cẩn, ngay từ đầu xem không rõ cử động, đến cuối cùng lại ngược lại trở thành hắn đã sớm thiết kế xong đồ đạc. Hôm nay hắn cướp đi nhiều người như vậy linh dược, sẽ không có một chút chuẩn bị. Hạ Vô Thương đột nhiên có một loại cảm giác. Những người này ở tại chỗ này, chuẩn bị phục kích qua sẽ ra tới Tần Trần. Rất có thể sẽ không thu hoạch được gì. Giờ này khắc này, hắn đối Tần Trần oán hận triệt để tiêu tán. Bỗng nhiên cười cười đối Hạ Vô Nhu cùng bên cạnh tông vệ đội trưởng nói ra. Chúng ta trở về đi thôi. Nói liền dẫn Đại Hạ Vương triều hoàng thất cường giả. Hướng phía ngoài đoàn người đi. Cách chương.